Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Ký ức Chi Thư. Tosaka Rin bị bắt đến một cái trong phòng ngủ chuyện này. Cũng không phải là Mato Sakura chỉ thị quỷ hồn làm, mà là Ngưu Khôi ra lệnh. Mato Sakura biết điểm này, cho nên cũng không có để quỷ hồn đem Tosaka Jin thả đi. Thế là, Tosaka Jin liền trong phòng hô nửa giờ, cổ đều kêu khàn khàn, hô hào lấy liền khóc. Hiện tại đã khóc cùng cái nước mắt người. Dù sao nàng mới vẻn vẹn 7 tuổi, a thanh âm khàn khàn kêu khóc một trận. Sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có nghẹt ngào tiếng khóc lóc. Trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, mà liền tại an tĩnh như vậy phía dưới, trên mặt bàn đột nhiên quang ảnh nhoáng một cái, một bản nhìn qua phi thường nặng nề thư tịch trống rỗng xuất hiện. Bịch một cái nện trên bàn, tựa ở chân giường khóc nức nở Tosaka Jin bị một tiếng này bị hù đánh cái nấc. Sau đó có chút rụt rè nhìn cách đó không xa cái bàn. Hơn nửa ngày mới xoa xoa nước mắt, tiếp lấy đứng lên từng điểm hướng về bàn đọc sách tới gần. Tới gần sau cái bàn, Tosaka Jin thấy rõ phát ra vang động là vật gì. Trống rỗng xuất hiện thư tịch làm nàng ngây cả người. Nàng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Vừa mới cái bàn này bên trên thế nhưng là không có cái gì. Quyển sách này chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, dày có 5cm khoảng chừng. Đỏ da viền vàng, bìa viết, ký ức chi thư, 4 cái chữ Hán, làm Nhật Bản ưu tú gia đình hài tử. Chữ Hán loại vật này nàng khi hiểu rõ, mặc dù vẻn vẹn 7 tuổi, nhưng là thiên tài nàng đã có thể biết rõ tất cả không phải ít thấy chữ Hán. Mà nàng sở học sở hội cũng không phải hiện tại Nhật Bản giáo sư cái chủng loại kia sửa chữa bản. Tiếng Nhật chữ Hán, mà là chân chính Hoa Hạ chữ Hán. Cái này 4 cái chữ Hán cũng không phải ít thấy chữ. Tosaka Jin tự nhiên là hiểu được ngay tại Tosaka Jin phỏng đoán. Cái này cái gọi là ký ức chi thư là cái gì thời điểm? Nàng đột nhiên phát hiện mình ngực mang ma lực châm tản ra lam quang lơ lửng. Tạch tạch tạch, ma lực châm chỉ vào ký ức chi thư. Không ngừng chấn nhan. Sau đó đột nhiên ba một cái, vậy mà nổ tung. Tosaka Jin giật nảy mình, nàng nhớ rõ phụ thân đại nhân đem cái này ma lực châm giao cho nàng thời điểm theo như lời nói. Cùng tình cảnh lúc ấy cái kia kém chút đem linh hồn của nàng hút đi vào ma đạo thư vẻn vẹn chỉ là dẫn tới ma lực châm sinh ra một điểm run rẩy mà thôi. Kết quả cái này ký ức chi thư vậy mà trực tiếp đem ma lực châm bạo điều. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này ký ức chi thư là một cái phi thường mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói là phi thường khủng bố ma đạo thư. Mà cùng Tosaka Jin nghĩ, cái này ký ức chi thư là Ngưu Khôi dùng Arat thế giới ma pháp chi thức cùng cái thế giới này ma. Thuật đem kết hợp làm ra mạnh nhất ma thuật lễ trang. Chất liệu vẻn vẹn bị ma huyết ma hóa phổ thông thư tịch. Nhưng là nó công năng lại có được cùng anh linh bảo cụ chống lại lực lượng. Ký ức chi thư, chủ yếu 5 công năng. Một là đem tiếp xúc qua cuốn sách này hoặc là cùng cuốn sách này có liên hệ những người khác ký ức. Chữ tồn, cũng tùy thời tiến hành hiện ra. Hai là đem chứa đựng trong trí nhớ bao hàm ma thuật chỉnh lý ghi chép lại. Tiêu ký tốt số thứ tự, cuốn sách này người nắm giữ chỉ cần lựa chọn số thứ tự. Tiêu hao tương ứng ma lực, liền có thể phóng thích nên ma thuật. Ba là hấp thu chung quanh quá nguyên ma lực chữ tồn, lấy cung cấp người nắm giữ về sau sử dụng. Bốn là đem tất cả lấy sách làm môi giới thả ra ma thuật ghi chép lại. Đồng dạng cấp số thứ tự. Năm là đem tất cả tiếp xúc cuốn sách này ma thuật sư ma thuật mạch kín. Ma thuật khắc ấn ghi chép lại. Tùy thời có thể lấy rút ra. Phục khắc tại cái khác vật chất bên trong. tỷ như không có ma thuật mạch kín người bình thường, tỷ như nhân ngẫu, ngoại trừ cái này 5 cái công năng bên ngoài. Cuốn sách này ủng có không gian đặc tính, phổ thông vật lý công kích không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Muốn đối nó tạo thành tổn thương, thì cần so ra hơn nhiều đặc thù ma thuật. Nguyên rủa nhằm vào ký ức chi thư sẽ cùng ngoại giới ma lực tiến hành câu thông đặc tính đối nó. Sinh ra ảnh hưởng, hoặc là mang có không gian lực lượng công kích mới có thể. Dưới tình huống bình thường, cuốn sách này cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà phong hóa mục nát. Cái này ký ức chi thư cường đại chắc hẳn không cần nhiều lời. Ngưu Khôi đã đem mình sở hội tất cả ma thuật đều ghi vào trong đó. Đồng thời còn tại trong sách chứa đựng nhiều vô cùng đại nguyên ma lực. Có thể nói, tùy tiện một người bình thường thu hoạch được cái này ma đạo thư, đều có thể trong nháy mắt biến thành một cái có thể cùng Seven đối cường đại ma thuật sư. Chỉ là có thể đúng, không có nghĩa là có thể thắng. Thậm chí theo thời gian trôi qua, nó bản thân cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, thành chân chính anh linh. Ngưu Khôi đem quyển sách này chuyển di đến đây, dĩ nhiên không phải không duyên cớ liền cho Tosaka Jin. Hắn cũng không phải là một cái tùy tiện cho người khác bảo vật ra hỏa. Ngưu Khôi sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn phải dùng quyển sách này cho Tosaka Jin nhìn một ít gì đó. Mato Sakura mình khó mà mở miệng đi qua. Ngưu Khôi chuẩn bị thay công bố Ngưu Khôi thế nhưng là phi thường chán ghét lấy loại kia nghĩ không. Ra đầu mối khó chịu tình cảm kịch, cho nên hắn liền ra sân thêm điểm liệu, để cái này tỉ muội ở giữa nhân sinh hí kịch nhìn càng thú vị một chút, cũng càng dứt khoát một chút. Tosaka đang do dự sau khi cảm giác mình dù sao cũng không có cái khác biện pháp. Căn biệt thự này kinh khủng nàng cũng hiểu được. Nếu như có người muốn hại nàng tính mệnh, nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thế là, Tosaka Jin hít sâu một cái về sau, tráng lấy gan tới gần ký ức chi thư, đem nó lật ra, ngoặc kép, bìa sách bị lật ra, trang sách bị ma sát phát ra tiếng vang. Cảm giác được Tosaka Jin lúc này nghi ngờ trong lòng cùng khát vọng về sau, tự động lật đến nhân vật ký ức giao diện, mà cái này trang trên mặt nhân vật cũng chính là Mato Sakura. Tosaka Jin ngón tay vuốt ve Sakura nhân vật. Sau đó, Mato Sakura nhân vật chân dung nổi lên thất thải lưu quang. Tosaka Jin chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Đợi nàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, nàng phát hiện mình đi tới một cái màu đen trong tầng hầm ngầm. Cúi đầu nhìn một chút, Tosaka Jin phát hiện thân thể của mình là hơi mờ, thật giống như trong truyền thuyết như U Linh. Bất quá, Tosaka Jin cũng không có kinh hoàng, bởi vì nàng vừa mới tại trong hoảng hốt đã hiểu được liên quan tới ký ức chi thư công năng. Nàng biết mình chỉ là lấy một cái ý thức thể xuất hiện tại một cái ký ức trong không gian. Hết thảy chung quanh là căn cứ người nào đó ký ức chỗ tố tạo nên không gian. Đây là Sakura ký ức. Tosaka Jin quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Quả nhiên, cách đó không xa liền có Mato Sakura thân ảnh. Mà lúc này Mato Sakura màu tóc vẫn là đen, con mắt cũng là màu lam. Mà tại Sakura bên người thì là một cái nhìn phi thường dọa người lão đầu. Tosaka Jin gặp qua hắn, chính là cái này lão đầu lúc trước đi vào Tosaka ra mang đi muội muội của nàng. Mato Jokan, bọn hắn là muốn làm gì? Tosaka Jin vừa mới nổi lên ý nghĩ này, sau đó nàng liền thấy Mato Sakura đang sợ hãi trong tiếng kêu bị Mato Jokan đẩy tới hành lang. Sakura, mặc dù biết không có ý nghĩa, nhưng là Tosaka Jin vẫn là không kiềm hãm được kinh hô lên. Tranh thủ thời gian đi vào lan can bên cạnh nhìn xuống dưới. Sau đó, nàng liền thấy mình làm sao cũng không có nghĩ tới một màn. Côn trùng, đếm mãi không hết côn trùng bao vây lấy Sakura thân thể. Mà muội muội của nàng, ngay tại cái kia vô số côn trùng bên trong hoảng sợ mà vừa thống khổ kêu khóc. Cái này, Tosaka Jin toàn thân run rẩy, nàng một cái toàn thân vô lực quỳ trên mặt đất, hai mắt trừng trừng lại mắt không tốt cách nhìn xem phía dưới tràng cảnh. Một câu đầy đủ cũng không nói ra được, miệng vô ý thức mấp máy, bên tai kéo dài muội muội tê minh tiếng la khóc. Hai tay nắm lấy cánh tay của mình, ngón tay chụp đi vào, bởi vì là ý thức thể, cho nên căn bản không có cảm giác đau. Cái này lại làm cho Tosaka Jin nội tâm cảm giác càng thêm thống khổ. Ký ức không ngừng tiếp tục, rất nhiều nơi đều là mau thả, với lại không ngừng xuất hiện trống không cùng nhảy qua. Ở trong đó rất nhiều đều là bởi vì Mato Sakura rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là hôn mê. Thời gian một năm ký ức, phát hình chừng 6 giờ. Tinh thần thể tư duy tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Cho nên cái này 3 giờ không sai biệt lắm có thể tương đương với 60 giờ. Ký ức, chi thư bị Ngưu Khôi lần nữa lấy đi, mà gian phòng bên trong lại một mảnh yên tĩnh. Lúc này đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng rất đẹp, Tosaka Jin lại chỉ là ôm hai chân của mình, chôn cái đầu không nhúc nhích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục